mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 111, thành tích cuộc thi công bố, 2. Góc truyện audio.com. Lưu Doãn Nhi, ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe đó? Ngươi chẳng lẽ không biết Tô Niên Niên ngày đó sinh bệnh đến sao? Phát huy không tốt rất bình thường đó. Trúc Thành tức giận cùng các nàng tranh luận. Béo trên mặt thịt đều tức giận đi theo run đứng dậy. Lưu Doãn Nhi nhao nhao khởi khung đến dội lợi hại. Lập tức không khách sáo nói. Ngươi cái mập mạp chết bầm chết heo mập. Quản ngươi chuyện gì đó. Tôi lại chưa nói ngươi. Ngươi dò số chỗ ngồi cái gì nhiệt tình. Hay là ngươi thích Tô Niên Niên nữa à. Nghĩ xung xoe cũng không đi trước chiếu soi gương. Chính ngươi mắt bình thường đều sẽ mù đích sao? Trúc Thành mặt lập tức đỏ lên rồi. Anh thật sự đem Tô Niên Niên làm bạn bè. Đối mặt Lưu Doãn Nhi dội nước bẩn. Anh nhưng không cách nào giải thích. Nói không thích à, về sau Tô Niên Niên mà không có cách nào gặp người rồi. Tất cả mọi người biết nói liền cái béo đều chướng mắt Tô Niên Niên. Nói thích à, anh lại không muốn muội lấy lương tâm nói láo. Quả đấm của hắn chậm rãi nắm lại, mân nhanh rồi môi, Tống Dư Hi đồng dạng hồi hộp vậy không được, đặc biệt là Doãn Sơ Hạ như có như không chừng cô liếc về sau. Cô bây giờ dọa đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Một mực trầm mặc Tô Niên Niên mở miệng, khảo thi đập phá mà khảo thi đập phá quá, cũng không phải kỳ thi đại học, chư ca, đừng cùng chó điên không chấp nhặt. Cô cắn ngươi một ngụm chẳng lẽ ngươi muốn cắn trở về. Lời nói này lại nói tiếp nét mặt của nàng vẫn như cũ là nhàn nhạt đấy. Nhưng không có người nhìn ra. Kỳ thật cô trong lòng cũng rất không thoải mái. Dù sao tại thần giang cao trung, cô còn cho tới bây giờ không có khảo thi qua đếm ngược. Hơn nữa bị Lưu Doãn Nhi bọn người châm chọc khiêu khích. Nếu bây giờ còn có thể vẻ mặt ôn hòa một chút cũng không so đo đó mới gặp quỷ rồi đây này. Tốt, Niên Niên, tôi tin tưởng ngươi, lần sau cuộc thi lại thêm dầu. Từ nơi này té ngã mà từ nơi đó đứng lên. Trúc Thành thay Tô Niên Niên phồng lên kình. Ha ha ha ha, lớp học sinh lần nữa nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Doãn Sơ Hạ trong lòng đều tại vụng trộm cười. Cô tuyệt không cảm giác mình làm sai rồi. Dù sao không có so xem Tô Niên Niên xấu mặt càng làm cho cô vui vẻ sự tình rồi. Huống chi cô cuối cùng ẩn núp đi cái kia cái đề bài đề mục khó như vậy. Cho dù thực cho Tô Niên Niên nàng cũng sẽ không làm. Thậm chí Doãn Sơ Hạ còn cảm thấy, chính mình là hảo ý giúp Tô Niên Niên, tiết kiệm cô nộp giấy trắng càng mất mặt, như vậy cảm xúc tự nhiên mà vậy hiển lộ tại người khuôn mặt lên. Đắc ý, kiêu ngạo, khinh thường, khinh miệt, ở đằng kia trương gương mặt xinh đẹp bên trên tỏ ra đặc biệt đáng ghê tởm. Nhất là này sẽ mọi người chú ý lực đều tại Tô Niên Niên đếm ngược thành tích lên. Không có người chú ý tới cô, nhưng Doãn Sơ Hạ rất nhanh cũng cảm giác không đúng. Một đạo lạnh như băng ánh mắt sắc bén đã rơi vào trên người của nàng. Để cô có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than khó chịu. Là Đường Dư lúc này nhìn cô, đem trên mặt nàng biểu lộ xem rất rõ ràng, Doãn Sơ Hạ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Đường Dư đã biết cái gì? Không có khả năng, sự kiện kia chỉ có Tống Dư Hi biết rõ. Tống Dư Hi là gan nhu nhược, khẳng định không dám nói cho hắn biết, hơn nữa lúc ấy anh cũng không tại cái đó trường thi. Cẩn thận phân tích một phen, Doãn Sơ Hạ mới như chút được gánh nặng. Đường Dư đem phản ứng của nàng đều thu tại đáy mắt. Trên trán lại lạnh thêm vài phần. Yên tĩnh, cả năm cấp chợt nghe đến lớp chúng ta nhất nhao nhao. Hưng phấn như vậy có cần hay không toàn thể đi sân tập thể dục chạy 10 vòng. Một thanh âm không lớn nhưng rất có xuyên thấu lực âm thanh vang lên. Trong phòng học lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Chủ nhiệm lớp Giang Mộ chắp tay đứng ở cửa ra vào. Khuôn mặt lạnh lùng, lớp ép học sinh còn chưa thấy qua anh nghiêm túc như vậy dáng vẻ. Đường kế tiếp cái chập choạng trượt ngồi xuống trang quay bảo bảo. Con ngoan, Giang Mộ nhéo lông mày. Chọn Tô Niên Niên tên. Tô Niên Niên, đến một chuyến phòng làm việc của ta. À, Tô Niên Niên sửng sốt xuống. sau đó tại một đám ánh mắt nghi hoặc ở bên trong. Với Giang Mộ một khối ra phòng học, cách chương.